Tiên Ngục, chương 1420, rời đảo thưởng, góc truyện audio.com, tạo hóa thần thụ cũng không có nhàn rỗi, một mực yên lặng phân tích năng lượng ẩn chứa ở trong từ tinh quả, cẩn thận phân tích xem thuộc tính đặc biệt của nó tại sao có thể có hiệu quả tăng trưởng mạnh mẽ như thế. Liệu ta có thể sáng tạo ra nhiều loại năng lượng tương tự như thế này, để cho chủ nhân bảo trì tốc độ tăng trưởng như này càng lâu càng tốt hay không? Sau khi trôi qua nửa canh giờ, hiệu lực tăng trưởng của hạt từ tinh quả thứ nhất vẫn còn vô cùng mãnh liệt. Tô Triệt cảm giác rằng ít nhất phải mất 1 đến 2 tháng thì hiệu lực của nó mới dần dần tiêu hao hết. Tạo hóa thần thụ tuy rằng không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy mà nghiên cứu ra loại năng lượng cùng loại, nhưng hắn lại truyền âm cho Tô Triệt. Chủ nhân, ta cảm giác nếu thêm vào một loại năng lượng phụ trợ mà ta vừa mới điều phối thì hiệu quả sẽ còn tăng thêm một chút nữa. Ít nhất, nó cũng khiến cho người thanh tỉnh lại, không cần phải cảm nhận cảm giác trùng kích này. Tốt, đến đây đi. Tô Triệt không chút nào do dự, đối với tạo hóa thần thụ của chính mình, hắn chưa bao giờ cảm thấy nghi ngờ. Khi đã bắt đầu tu luyện, thời gian trôi nhanh như tên bắn, chớp mắt đã trôi qua cả ngàn năm, Tô Triệt cũng đã ăn sạch hơn 50 hạt từ tinh quả. Chỉ mất hơn 300 năm, Thiên Âm và Mạn Chi đã bế quan xong, chỉ có điều, năng lượng trong cơ thể bọn họ muốn hoàn toàn chuyển hóa thành thuộc tính hỗn độn cần phải mất một quá trình cực kỳ chậm rãi, có thể mất tới gần 100 hỗn độn kỷ niên, tức là mấy trăm vạn năm mới được. Tạm thời, thực lực tổng hợp của bọn họ không có biến hóa lớn mà Tô Triệt mới có những biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cần phải đi rồi, ngày này là ngày Tô Triệt ra khỏi động phủ, gửi tâm niệm về một hướng khác của đảo Mali. Chúng ta phải đi, 2 hỗn độn kỷ niên nữa ta sẽ quay lại đây lấy khối thần mộc tàn phiến kia. Bá, chỉ sau 3 lần hô hấp, 5 người Tô Triệt đã bị truyền tống đến phía dưới hỗn ly thần thụ, tận mắt nhìn thấy gốc cây chí bảo hỗn độn cấp tiên thiên linh căn này. Cây cao mấy ngàn trượng, thân cây màu tím đen, trên tán cây cự đại là vô số lá cây màu tím nhạt, nhưng mỗi lá cây lại có hình dạng không giống nhau, hơn nữa, đường vân mạch lạc như tranh vẽ, đại biểu cho một cái gì đó. Tô Triệt có thể đoán được mỗi lá cây này đều đại biểu cho một loài sinh linh mà hỗn ly thần thụ muốn chế tạo, chỉ có điều bây giờ nó còn chưa đủ trình độ để sáng tạo. Tô Triệt còn có thể tiên đoán được khi hỗn ly thần thụ tiến hóa tới trình độ nhất định, nó sẽ tiến tới sáng tạo ra một thế giới vũ trụ vĩ đại. Bởi vì, nếu không có không gian sinh tồn, phát triển phù hợp, đại đa số sinh linh nó sáng tạo ra đều không thể sống sót trong hỗn độn. Thông qua hành trình đến đảo Mali, Tô Triệt đã có lý giải rõ ràng hơn về chí bảo hỗn độn. Có lẽ, chỉ có chí bảo hỗn độn mới có tư cách sáng tạo vũ trụ trong hỗn độn, thí dụ như bảo tháp tiên ngục của mình cũng là một kiện chí bảo hỗn độn. Bên trong tán lá dày đặc quả nhiên không thể nhìn thấy một hạt từ tinh quả, tất cả đều đã bị Tô Triệt xử lý gọn gàng. Quả nhiên trong 1000 năm ngắn ngủi, không có thêm một hạt nào được kết. Ta thiễn ngươi, xà nữ trườn xuống từ trên tán cây, hỏi Tô Triệt. Hơn nữa, còn phải hỏi ngươi lần nữa, thật sự ngươi không có ý định đưa cho ta vài xà mỹ nữ sao? Không đợi Tô Triệt trả, góc truyện audio.com, lời, nàng lại đưa ra bổ sung tràn ngập hấp dẫn. Có qua có lại ta sẽ tặng ngươi một phần lễ vật hậu hĩnh nhé. Tô Triệt lắc đầu cười nói, ta cho rằng ngươi còn chưa chuẩn bị tốt đâu. Lần sau ta đến, nếu ngươi có thể tạo ra một không gian thích hợp hơn nữa cho bọn họ phát triển, ta lại được các nàng đồng ý, nhất định sẽ có mấy trăm, thậm chí hơn ngàn xà mỹ nữ tiến vào trong tiểu thế giới của ngươi. Thật sao, ngài lập tức xà nữ đại hỉ, bởi nàng biết rõ tối đa 2 hỗn độn kỷ niên nữa, Tô Triệt sẽ quay trở lại, thời gian ngắn ngủi như thế đối với nàng cũng chỉ như nháy mắt không chút đáng kể. Nàng liền đáp ứng sảng khoái, tốt trong khoảng thời gian này, ta sẽ cố gắng chuẩn bị thật đầy đủ. Tô Triệt im lặng gật đầu, hắn cũng không lừa gạt nàng. Nếu như nói tộc xà mỹ nữ ở thế giới bên trong tiên mục biết được có một cơ hội giúp các nàng sản sinh ra một cường giả hỗn độn cấp thậm chí còn cường đại hơn tiên giới chân tiên các nàng biết nhiều tin tưởng sẽ có không ít xà mỹ nữ dũng cảm mạo hiểm nguyện ý lựa chọn. Người khát vọng lực lượng, khát vọng cường đại sẽ không sợ mạo hiểm, và không bao giờ bỏ qua một tia cơ hội nào. Câu nói ta tiễn ngươi của xà nữ chẳng qua là dùng truyền tống lực lượng đưa 5 người Tô Triệt ra ngoài đảo Mali, mà chính nàng, đuôi rắn đã gắn liền cùng hỗn ly thần thụ, mặc dù có thực lực khủng bố miểu sát được hỗn độn lữ hành giả lại không thể rời khỏi đảo nửa bước. Lúc sắp chia tay, xà nữ chỉ truyền âm cho một mình Tô Triệt nói vô cùng nghiêm túc. Tô Triệt ngươi rất đặc biệt lần sau tới có muốn cùng ta trải qua quá trình kỳ diệu hợp thể chống mái sáng tạo tính mạng không? Ta cũng rất muốn biết cảm giác này đó. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, Tô Triệt lập tức ngẩn người, nhìn thân rắn dài vài chục trượng của nàng, nội tâm nghi vấn. Người không có mông giống nữ nhân, làm sao hợp thể? Đương nhiên đây chỉ là ý niệm theo bản năng mà thôi, nói thật Tô Triệt cũng không có bất cứ hứng thú nào trong chuyện này. Về phần thân hình cự đại của xà nữ, chớ quên Tô Triệt có năng lực biến thân của vu tộc, có thể biến thành cự nhân cao mấy ngàn trượng đội trời đạp đất, một sinh vật cái dài vài chục trượng thì tính toán cái gì. Xà nữ nhìn thần sắc sững sờ của Tô Triệt lập tức cười ha ha nhõng nhẽo, tiếng cười của nàng ngược lại không khác nữ tử nhân loại lắm, chỉ có điều hơi phóng đãng mà thôi. Bá, xà nữ tiện tay đã đưa 5 người Tô Triệt ra ngoài đảo Mali. Một lần nữa tiến vào trong hỗn độn mênh mông, thiên âm ngay lập tức truyền âm cho Tô Triệt. Nàng vừa nói gì với ngươi thế? Từ sự mẫn cảm của nữ nhân, thiên âm biết rõ, nhất định xà nữ đã nói điều gì đặc thì cho Tô Triệt mới khiến hắn biểu lộ quái dị như vậy. Chỉ là câu vui đùa liên quan đến chuyện hợp thể chống mái thôi mà. Tô Triệt không giấu giếm, cười trả lời. Ngươi nghĩ điều này có thể sao? Không nghĩ tới, ngươi còn rất được chào đón, yêu thú cái cũng có thể chọn ngươi. Thiên âm cười nghẹn cố ý nói móc. Trên phương diện này, thiên âm hiểu rất rõ nam nhân của mình, hắn tuyệt đối là nam nhân không háo sắc nhất, cho đến hiện tại hắn còn không cùng mình. Tô Triệt gật đầu trả lời, có lẽ thoạt nhìn ta giống cầm thú thật thế nên mới đạt được hảo cảm của mỹ nữ dị tộc. Không thể nghi ngờ, những lời này cũng châm chọc thiên âm không phải. Gocchuyenaudio.com, nhân loại, sau khi nàng biến thân trở về bản thể chính là quái vật cao 8.000 trượng, lân giáp đầy người, 4 cánh tay, 2 chân chim, còn có một đôi cánh khổng lồ nữa. Nghiêm chỉnh mà nói, nàng còn khác nhân loại hơn cả xà nữ. À, xác thực là thế. Lão Hắc trong tiên mục gật đầu. Nói thế ta mới ý thức được khẩu vị của chủ nhân cũng nặng thật. Cách chương.